Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người chú ý tổ chiến bại đều tỏ vẻ khiếp sợ. Ngay cả Tần Vũ mà Phong Dã còn không sợ. Vậy mà giờ lại nhận thua. Việc hắn ta nhận thua Lâm Nhất quả thật rất đáng kinh ngạc. Đa tạ, Lâm Nhất mỉm cười. Hắn biết đối phương vẫn còn nhớ chút giao tình trong mật cảnh Ma Liên. Ta bỏ quyền, không ngờ trọng tài còn chưa lên tiếng. Lại thêm một người nữa trực tiếp hô bỏ quyền. Đó là Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh. Lâm Nhất nhìn đối phương bằng ánh mắt khó hiểu. Vì sao Nhạc Thanh lại bỏ quyền? Tên nhóc này, người đến chậm một bước nên không thấy được ta bại thảm thế nào đâu. Nhạc Thanh cười khổ rồi khẽ thở dài. Không cần tiếp tục đấu. Chắc chắn thứ tự của ta sẽ xếp ngược trong bát công tử. Chẳng bằng như hắn, thành toàn cho ngươi cũng coi như là đền đáp ân cứu mạng Liễu Nguyệt ngày đó. Mỗi đệ tử Thần Sách Doanh đều leo ra từ núi thây biển máu trên chiến trường. Đại thống lĩnh từng nói một câu. Đến bây giờ ta vẫn nhớ. Dù rơi xuống tận đáy địa ngục thì chỉ cần có email protected, muốn sống là có thể leo ra khỏi núi thây biển máu. Địa ngục là cái thá gì chứ? Trước khi xuống đài, Nhạc Thanh nhìn sâu vào mắt Lâm Nhất, trầm giọng nói. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, hắn đi ra từ rừng táng kiếm. Có dùng, núi thây biển máu, so thì cũng chẳng đủ. Đúng thế, địa ngục là cái thá gì chứ? Một kiếm là có thể chém được. Trong tổ chiến bại, một người nhận thua, một người bỏ quyền. Phút chốc, chỉ còn Lâm Nhất và công tử Thủy Nguyệt. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên vi diệu. Muốn leo ra từ địa ngục ư, trước tiên qua ải của ta đã. Kiếm trong tay ta không cho phép ta nhận thua. Công tử Thủy Nguyệt mỉm cười nhìn Lâm Nhất, nói một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, kiếm ý trên người nàng ta lại không hề bình tĩnh, mà vô cùng sắc bén và ác liệt. Hệt như ánh trăng trong mây. Chờ đợi tách ra, xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi rồi. Đắc tội, Lâm Nhất chắp tay thi lễ. Thoáng chốc, trên người hắn bộc phát chiến ý nồng đậm. Ánh mắt khi nhìn đối phương cũng vô cùng sắc bén và ác liệt. Cùng lúc đó, trước ánh mắt của mọi người, trong ánh hào quang chói mắt của chiến đài vương giả, trận chiến giữa công tử Vân Chân và công tử Tiểu Bạch cũng bắt đầu. Hai người vô cùng cao ngạo kia đang tranh nhau ba thứ hạng đầu trong Long Môn tranh tài. Còn Lâm Nhất, cái mà hắn đang tranh giành chính là cơ hội ra khỏi địa ngục. Hai trận đại chiến gần như diễn ra cùng một lúc. Có điều, so với trận chiến của tổ chiến bại thì trận chiến trên chiến đài vương giả càng được quan tâm nhiều hơn. Công tử Vân Chân giao đấu cùng công tử Tiểu Bạch, một người chính là một trong bát công tử 3 năm trước. Nổi danh ngang ngửa lưu thương của Huyền Thiên Tông. Sau 3 năm, tu vi của hắn ta đã thâm hậu đến độ khiến người kinh hãi. Cách chương.